Tu Tiên Đá Thần, chương 95, chiến đấu với đám sát thủ. Góc truyện audio.com. Hai bên đánh nhau sẽ náo động người trong thành nên tên cầm đầu ném một thứ gì đó lên không trung. Xung quanh bọn họ bị bao bọc bởi tấm lưới màu vàng. Nhận thấy người thanh niên có vẻ khác thường, tu vi bỗng chốc tăng lên nhanh chóng. Sáu người bọn họ thay nhau rút kiếm. Đường kiếm sắc bén uốn lượn lao tới. Tất cả họ đều đã lĩnh hội được kiếm đạo nhờ có tài nguyên từ gia tộc và được đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp. Nữa năm trước họ được giao nhiệm vụ phá hủy một ngôi làng có liên quan đến ma tộc. Xong việc chúng nhàn nhã di chuyển giữa các thành, không ngờ trùng hợp gặp được ma tu nằm trong danh sách truy nã ở đây. Kiếm đạo lấy nguồn sức mạnh ngũ hành từ trong đan điền đưa ra ngoài sử dụng. Nắm giữ hoàn toàn thân thể nhưng một đám rùi bọ từ đâu vo ve làm ma sát chướng mắt. Đoạ ma kiếm cùng ta chơi đùa với chúng một lúc nào. Âm thanh vừa dứt thanh kiếm đã nằm trong tay hắn, vừa hiện thân thanh đoạ ma kiếm tuôn trào ma khí khống chế tinh thần trong phạm vi con hẻm. Đám sát thủ không hề bị khống chế, chúng đã được huấn luyện nâng cao tinh thần giữa sự sống và cái chết trong nhiều năm. Tu vi ở cảnh giới kim hóa đan trung kỳ cộng thêm thanh đoạ ma kiếm, sức mạnh của ma sát tăng lên một bậc. Bản thân hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ánh mắt đầy sát ý liếc qua từng người, né tránh những đường kiếm cơ bản không tạo nên sát thương nào đối với ma sát. Trong đám sát thủ có hai tên ngũ hành hệ mộc, ba người hệ thổ, kẻ mạnh nhất nắm giữ hỏa hệ. Từng tia kiếm đạo thay đổi vạn vật nhắm đến ma sát. Mặt đất rung chuyển hình thành ba con quái vật to lớn. Không những thế, từ đâu xuất hiện số lượng lớn dây leo bám quanh người khóa chặt hắn. Vừa chém liên tục đám dây leo mà chúng không hề giảm bớt. Hắn còn phải đỡ đòn tấn công từ đám quái vật đất. Tạo khoảng cách với chúng, ma sát đưa thanh kiếm chém tới. Linh khí hòa nguyện thành hình chữ X to lớn lao vào phá hủy một tia kiếm đạo. Mặt đất hình quái nổ tung ngay lập tức, nó vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ nằm rải rác, nhiệt độ xung quanh hắn dần nóng lên, khắp cơ thể mồ hôi nhiệt nhạt chảy xuống. Sức mạnh hỏa hệ thiêu đốt nguồn linh lực tiếp ứng, không có nguồn sức mạnh bổ sung hắn không thể tăng tu vi thêm nữa. Thoát ẩn thoát hiện, ma sát lao đến hai con quái vật đất còn lại. Trên đầu chúng xuất hiện một viên đá to lớn đập xuống. Ầm, dư chấm âm thanh lan rộng, đất đá văng ra va đập vào tấm lưới rung động nhẹ nhàng. Dưới chân ma sát hai quái vật đất bị đè bẹp, hình thái chúng hoàn toàn khác với ban đầu. Mặc dù tu vi ma sát miễn cưỡng tăng đến kim hóa đan trung kỳ nhưng bản thể chỉ mới ở cảnh giới nguyên anh và chưa hề nắm giữ đan đạo làm hắn không thể thi triển kiếm đạo. Xem ra về sau hắn cần phải giúp bản thể đột phá cấp bậc. Rất khó để đánh thắng bọn họ khi hai tên điều khiển kiếm đạo hệ mộc luôn bám theo. Xung quanh ma sát xuất hiện một loạt đá cỡ lớn. Chúng nhắm vào mục tiêu định sẵn lao vù vù tới. Hai tên sử dụng kiếm đạo mộc hệ nhận thấy bản thân gặp nguy hiểm vội kéo đám dây leo về tạo thành hàng rào chắn. Chúng như có lực đàn hồi, những viên đá lao vào đều bị văng ngược trở lại. Ba người sát thủ hệ thổ không tin được kiếm đạo bản thân vừa tan biến. Với sức mạnh đan đạo rất tốn kém linh khí, bọn họ không muốn phí phạm thể lực nên chỉ còn cách dùng kiếm pháp. Liên tiếp ba con thú dữ hóa thân từ huyết mạch của họ xuất hiện. Rất nhanh chúng đã tiếp cận và bao quanh ma sát, từng bàn tay móng vuốt to lớn cào xuống, đưa thanh kiếm đỡ lấy đòn tấn công trước mặt nhưng trên lưng hắn đã bị một móng vuốt sắc bén chém trúng. Ảnh hưởng bởi lực lượng sức mạnh mà lao thẳng về phía bức tường đá. Dầm, bên ngoài lớp bụi mù mịt từ đống đổ nát có âm thanh phát ra trong đám sát thủ. Hắn chết chưa? Người tu vi cao nhất xua tay nhắc nhở. Các ngươi đừng khinh thường ma tu, với thân thể không ngại đau đớn chắc chắn hắn chưa chết. Một kích này có thể nói là chí mạng đối với đám người nhân tộc yếu ớt. Còn ma sát từng là vị thần mạnh mẽ về thể chất nhưng giờ đây thân thể này kém xa. Cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, ma sát lấy lực đỡ thân thể mình đứng lên. Vết cào sâu ở lưng làm máu lan tỏa ướt đẫm hết áo. hộc, hộc, mất đi hai phần thể lực, từ đó hơi thở hắn gấp rút hơn. Nắm chặt thanh kiếm lao nhanh về phía đám sát thủ. Dưới chân họ lúc này xuất hiện vài viên đá nhỏ khóa chặt và không ngừng đập mạnh. Tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh. Tên bán tiên nhạy cảm hơn đã nhanh chóng tránh thoát khỏi chiêu thức đó. Quan sát đồng đội mình, vẻ mặt hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột và lo lắng bất an cho họ. Cách chương.